Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 354, muội hãy đợi huynh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35 a mục chương 354, muội hãy đợi huynh trở lại vào buổi sáng, Trác Lỗi rời phủ Trác Vương từ sớm, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều an toàn thì hắn ra ngoài, sau đó bí mật gặp một số người và cuối cùng đã quay lại rất cẩn thận. Vài đệ đệ của hắn có vẻ rất tò mò về động thái như vậy của Trác Lỗi. Mọi người có biết đại ca đi đâu không? Tiểu Ngũ yếu ớt hỏi. Nhao Nhơ, ba người bọn họ gần đây ở nhà muốn chết ngạt, cuối cùng cũng có thể thở ra, nhưng bây giờ họ không nhìn thấy đại ca thần thánh trong lòng họ. Khi nghe câu hỏi này của Tiểu Ngũ, Tiểu Tử cũng có chút tò mò. Mọi người nói gần đây đại ca đang bận cái gì, đệ không nhìn thấy bóng dáng của đại ca. Sự tò mò của Tiểu Tử cũng được khơi dậy. Mặc dù Trác Uy cũng tò mò về các câu hỏi của Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, nhưng là ca ca trong số ba người, hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đại ca tự nhiên là đang bận chính sự, D11:02 Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 209. Đọc truyện tại, IT Writer chương 3SA miệu tại nhưng có lẽ chúng ta có thể hỏi nhị ca, ca nghĩ nhị ca gần đây đều ở đó. Trác Uy nói điều tốt nhất nhưng có chút nhịn không được chuyển ánh mắt sang người Trác Tuấn, muốn lấy một ít thông tin từ đó. Khi hai người nghe lời của Trác Uy, họ cũng trở nên thích thú và nhanh chóng mời Trác Uy cùng nhau đến hỏi Trác Tuấn. Nhưng Trác Tuấn dường như rất sâu sắc, đưa ra một câu đố cho cả ba. Có biết không, Tiểu Ngũ là người trẻ nhất, tự nhiên làm gì cũng hơi nông nỗi gấp gấp. Trác Tuấn liếc nhìn đôi mắt của mọi người, đôi mắt hẳn rơi quanh nhà, cuối cùng hắn không nói gì. Gần đây phủ Trác Vương có động tĩnh gì không? Vệ Quốc Công ngồi trên ghế thái tuế của mình, rất tò mò hỏi, lần này ông ta rất đắc ý về hành động của mình. Rốt cuộc vẫn phải thận trọng để ngăn người khác lừa dối mình, Vệ Quốc Công nghĩ vẫn nên thử dò xét một hồi. Hồi chủ tử, Trác Lỗi gần đây dường như thường xuyên đi ra ngoài. Người nọ cung kính trả lời Vệ Quốc Công. Vệ Quốc Công cau mày. Hắn đi ra ngoài làm cái gì? Hắn đã D11:02 Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 18:10. Đọc truyện tại, IT Writer chương 354 muội do Thái gặp ai? Bản thân là vì để thăm dò, tự nhiên không thể bỏ qua những tin tức quan trọng này. Các người tiếp tục theo dõi hắn không có võ công. Điều này người đời biết đến và các ngươi đúng lúc có thể lợi dụng điểm này. Ngươi phải tìm cách dẫn những cao thủ đó đi, sau đó đi theo hắn để xem những người hắn sẽ gặp, còn có người hãy phải vài người đến phủ Trác Vương để nghe ngóng. Mọi hành động ở đó, cũng như lời nói, đặc biệt là ba tiểu tử đó. Vệ Quốc Công lộ ra nụ cười thăm thủy, mọi thứ dường như nằm trong tầm tay ông ta. Nhị ca, huynh đang làm gì bí ẩn vậy? Trác Uy vẫn hơi tò mò và nhân lúc hắn đứng dậy liên hỏi. Hai người kia thấy Trác Uy bắt đầu đi, bản thân cũng tò mò theo sau. Vẻ mặt Trác Tuấn vẫn trông như vậy, nhìn một vài người, sau đó giống như ảnh mắt tình cờ nhìn xung quanh. Nhìn Trác Tuấn lại là cái vẻ mặt này, Trác Uy lãm bấm không vui. Nhị ca, huynh lại làm cái vẻ mặt này, có phải lại không muốn nói? Nói lại có chút giống trẻ con. Trác Tuấn nhìn vào cái bóng bị khúc xạ bởi những thử trong phòng và mỉm cười trong mắt. Huynh không nói gì, nhưng D11:02:27. Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, IT Writer chương 2 miệng đờ nếu mọi người không vui, huynh thực sự không muốn nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải mỗi lần đều bị các người làm phiền, huynh mới không có ý muốn nói. Trác Tuấn nói những lời này tỏ ra vẻ không có cách nào. Khi cả ba nghe ra ý của Trác Tuấn, bọn họ vô cùng vui mừng, ngay lập tức mở tai ra và chuẩn bị lắng nghe. Trác Tuấn nói với ba người hành tung và sự tình của Trác Lỗi. Huynh nói với ba đệ, vấn đề này rất quan trọng, phải biết rằng nó có liên quan đến sự sống và cái chết của phủ Trác Vương chúng ta. Các đệ không được đem việc này nói ra ngoài, đến lúc đó nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm. Khi Trác Tuấn nói điều này, vẻ mặt trông rất đàng hoàng. Khi ba người họ nghe những gì ca ca họ nói, làm sao họ còn dám truyền ra ngoài. Trác Lỗi cũng giống như thường lệ, vẻ mặt kỳ lạ và sau đó đi ra ngoài rất cẩn thận và rồi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Vẻ mặt hắn vặn vẹo và mỉm cười không thể giải thích được, sau đó quay người lại và tiếp tục tiến về phía trước, nhưng khi hắn quay lại, hắn tùy ý làm một động tác. D1102 Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, IT Writer chương sai muội đối trước, những người kia nhìn Trác Lỗi tiếp tục tiến về phía nhanh chóng theo sau và ở một khoảng cách xa, họ cảm thấy trước mặt có người bảo vệ trong bóng tối. Một người thủ lĩnh nháy mắt với đồng bọn bên cạnh họ, những người kia gật đầu một cách rõ ràng, rồi chia nhau ra hành động. đi được nửa đường, Trác Lỗi cố ý dừng lại, nhìn xung quanh và tiếp tục tiến về phía trước, đi từ từ, rồi Trác Lỗi tiếp tục tiến về phía trước. Thủ hạ dần dần thu hẹp khoảng cách với hắn, tiếp tục đi về phía trước. Uahi, những người kia thấy Trác Lỗi đi rất nhanh, họ sợ rằng ở nơi đông người sẽ rất khó để ra tay. Một số người nhanh chóng xua đuổi những người bảo vệ bí mật của Trác Lỗi, rồi sau đó một tên thủ lĩnh một mình đuổi theo Trác Lỗi. Trác Lỗi đi phía trước, làm sao hắn không nhận ra được động tĩnh ở phía sau chứ, nhưng tất cả bọn họ sợ rằng đều sẽ nghĩ Trác Lỗi không biết gì. Đạt được mục đích, Trác Lỗi nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bước vào. Người kia nhìn thấy cái nơi gọi là trung tâm từ thiện, thì nhanh chóng theo vào. Ngay khi Trác Lỗi bước vào cửa, hắn không bị bất kỳ sự cản. D11.02 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, IT Writer chương trà ra sôi đội trở nào. Ôi, Trác công tử đến rồi. Lúc nhìn thấy Trác Lỗi, liền vội vàng ra chào đón và đưa hắn đến một nơi bí mật. Người kia dựa vào cửa sổ, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Trác công tử, ngài có chắc chắn rằng việc này sẽ thành công? Một người giống như ông chủ ở đây đã nói rất cẩn thận. Trác Lỗi cười nói, yên tâm, lần này tôi đặt cược vào vệ quốc công, người có tin có vấn đề gì không? Nếu lại thêm sự giúp đỡ của ông chủ kim của ngươi, tự nhiên mọi việc sẽ suôn sẻ. Bây giờ vệ quốc công đã chuẩn bị mọi thứ, bây giờ tôi chỉ thêm một vài chiến thắng quyết định nữa. Trác Lỗi nói đặc biệt chắc chắn. Người đàn ông nhìn vẻ mặt của Trác Lỗi sau đó cũng gật đầu. Điều này là tự nhiên, việc làm ăn của ngài chúng ta biết. Chúng tôi chỉ là binh tôm tướng. Tép, không thể trèo lên sánh, nhưng nếu Trác công tử cần, tôi cũng có thể tìm kiếm một số đối tác làm ăn, đến lúc sẽ có cơ. Hội chiến thắng lớn hơn. Trác Lỗi tự nhiên cảm ơn rất nhiều, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 54.55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tại, ITETWAITERCHONG tòa ra lời phủ NS Trác Lỗi giá và không biết gì, vì hắn không có võ công nhưng ông chủ kim có vẻ rất thận trọng. Ai? Ông ta đứng dậy, rất lo lắng, lập tức đuổi theo. Ngay khi người đàn ông nghe thấy giọng nói, hắn ta biết rằng mình đã bị phát hiện liền nhanh chóng rời khỏi. Đứng lại, ông chủ kim giống như không muốn bỏ qua và tiếp tục đuổi theo. Hai người đuổi theo nhau, dừng nơi dân cư thưa thớt. Hai người nhanh chóng tiếp chiều. Người cái thằng nhóc này, được rồi, ngay cả việc nghe lén cũng làm vào ban ngày. Ông chủ kim nói điều đó có vẻ rất buồn cười. Gác D11.00 bậu chẳng mấy chốc đã đến được khu cái người kia không quan tâm ông chủ kim nói gì, nhanh chóng tiếp chiêu với ông chủ kim, nhưng điều duy nhất là hắn ta dường như không có ý làm tổn thương ông chủ kim. Ông chủ kim không ngờ rằng võ công người này lợi hại như vậy. Sau vài lần tiếp chiêu, càng liên tục lùi ra sau và người này đã tận dụng cơ hội này và nhanh chóng thi triển khinh công để roi di. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 63.643 đọc truyện tại, ITETWAITERCHONG 354MUCHAY HURULA. Tuy nhiên, ông chủ kim theo sau, nhưng tốc độ bị giãn ra chỉ sau một khoảng cách nhất định. Dường như không có ý tiếp tục, ông chủ kim xoay ngoài bay trở về. Chủ tử, người kia đã rời đi, quay trở về và phục mệnh. Ông chủ kim quỳ trước mặt một người đàn ông nói. Trác Lỗi mỉm cười. Vừa nãy làm rất tốt, đi lĩnh thưởng đi. Ông chủ kim nghe thấy phần thưởng, nụ cười trên khuôn mặt ông ta gần như nở rộ như đóa hoa xinh tươi. Cảm ơn phần thưởng của chủ nhân. Chi Trác Lỗi mỉm cười, không nói chuyện, ngẩn người nhìn về phía bắc trong, đôi mắt hắn có chút bối rối. Ý nhi, muội hãy đợi huynh trở lại. Vị này là ai? Như ý thực sự hoảng loạn, cuối cùng nhịn không nổi đi ra ngoài. Tuy nhiên, dường như cô không may mắn lắm, ngay khi ra ngoài, cô đã gặp người phụ nữ chanh chua như ý không nghe thấy cô ta đang làm gì. Cô ta nhảy mắt ra hiệu cho A Hoàn bên cạnh và tiếp tục tiến về phía trước. Cơ thể người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt trong một mùa đông D11.02.72. 7 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, ITETWAITERTS 3 lớn như vậy, cũng không cảm thấy lạnh tỉ nào. Nơi thì để lộ, nơi thì vành lên, dường như một chút cũng không quên phải thể hiện ra ngoài. Nhìn thấy bản nương, tại sao người dám nhìn một cách thô lỗ như vậy? Người phụ nữ dường như không biết phải làm gì với danh tính của Như Ý, cô ta nhìn vào quần áo của cô, không phải y phục cung nữ, bên cạnh còn có người hầu hạ nhưng nhìn vào tưởng mạo này, hoàng thượng còn chưa sắc phong, cô ta chỉ muốn ra oai phủ đầu đối phương. Ốc, bẩm thần nương nương, cô nương này là một vị khách quý được hoàng thượng mang đến. Gần đây, cô ấy bị thương và không thuận tiện hành lễ nương nương. A Hoàn bên cạnh Như Ý dường như vì cô mà bênh vực kẻ yếu, vội vàng đi giải vây, cô ta sợ vị này sẽ nhập cung, hơn nữa nhìn thấy sự coi trọng của hoàng thượng đối với vị cô nương này, chắc chắn sẽ được sủng ái, nhưng nhìn dung mạo của Như Ý, cung nữ nữ cảm khái trong lòng, nhưng đôi mắt đó rất giống như đôi mắt của hoàng hậu trước kia. Một cung nữ nói chen vào, thần nương nương chắc chắn không chịu bỏ qua. Bây giờ hoàng thượng không có ở đây. Chủ tử nói chuyện, ở đâu cho một cung nữ như người chỗ mõm vào. Cung nữ bên cạnh thần nương nương nhìn vào đôi mắt của thần nương nương và hiểu ra, tiến lên một bước, thét D11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, iterator vào cung nữ bé. Cạnh Như Ý, đôi môi của Như Ý, nâng lên, cung đấu, cô tự nhiên rất rồi. Àng, nhưng mặc dù vết thương trên cơ thể có không thể sử dụng võ công, nhưng điều đó không có nghĩa là có chịu bị bắt nát. Như Ý hạ thân mình xuống. Gặp qua hương nương, vị này là A Hoàn của nương nương A, nhìn rất tinh danh tại sao không thể nói chuyện, chủ tử đang nói chuyện, người bước ra thế tại là không đặt nương nương vào trong mắt anh à cung nữ nghe thấy, Như Ý chỉ mỉm cười yếu ớt, nhưng những gì cô nói là đủ để khiến à cung nữ sợ hãi. Cầu nương nương thứ tội, nổ tì không phải có ý đối à cung nữ lắc đầu sợ hãi. Khuôn mặt của Như Ý không thay đổi, nhưng có tiến lên một bước gần hơn với à cung nữ. Điều đó tốt nhất, lần sau không được làm như vậy, bây giờ hãy xem ý của thần nương nương là gì. Thần nương nương tự nhiên bỏ qua cung nữ của mình. Lần này bỏ qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dân nữ có chút mệt mỏi, thỉnh nương nương tha tội. Dân D1102 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, iterator chương 35A mục máy trả thu lại nữ bị thương. Hoàng thượng ra lệnh cho dân nữ nghỉ ngơi thật tốt. Như Ý nói và quay sang dựa vào Tử Yên để rời đi. Thần nương nương hận nghiền rằng, nhưng Như Ý vừa nói rằng hoàng thượng đã ra lệnh cho cô ta ở đây mà dám ngăn cản, nếu hoàng đế thực sự nói, trách tội, không phải kháng chỉ thì là cái gì? D11-02 sống tình truyện Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 100.00. Đọc truyện tại ITETWAITER. Cách chương.